Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106 đệ 106 chương. Chương 106 Học thần chế bá giới giải trí. Tấn Giang, Anh Măng khi thăng siêu tân tinh thăng là xưa nay. Có giải trí đệ nhất đài chi xưng S đài tổ chức hoạt động. Phía chính phủ danh hiệu là nói muốn chọn ra năm đó nhất chịu chú ý điện ảnh vòng tân tú. Hơn nữa năm đó có mắt sáng TV tác phẩm. Cái này bình chọn là kết hợp giám khảo đầu phiếu cùng võng hữu đầu phiếu. Hàm kim lượng pha cao. Vòng chung xưa nay đem thăng siêu tân tinh thăng coi là tân nhân tấn giai tiểu hoa. Tiểu sinh tất lấy giải thưởng, năm nay thăng siêu tân tinh thăng bị đề danh người được chọn bên trong. Nữ tinh người được chọn bên này Nhan Tô Tô phần lớn không nhận biết. Rốt cuộc nàng nhập vòng thời gian kỳ thật cũng không dài. Mà nam tinh bên kia, nàng cư nhiên có hai cái người quen. Lâm Thiên Lậu cùng Khâu Nhà cư nhiên đều ở trong đó. Đương nhiên, hai người tiếng hô kỳ thật kém pha đại. Bất quá trong đàn lại nói tiếp chuyện này. Khâu Nhạc nhưng thật ra tâm tình rất tốt. À nha, quay đầu lại Thiên Lộ cầm thưởng hào hào mời ta ăn một đốn liền hào. Thăng siêu tân tinh thăng trao giải hiện trường nghe nói mỗi năm đều lạnh buốt. Còn muốn xuyên cái loại này lễ mọn phục. Ta muốn ngồi xổm trong nhà ăn sủi cảo. Lâm Thiên Lộ cười nhạo hắn. Ăn ăn ăn, ngươi không sợ ngươi người đại diện khai năm đốc xúc ngươi giảm béo. Đầu năm nay, bảo trì hình thể đã không còn là nữ nghệ sĩ độc quyền. Nam nghệ sĩ nhóm cũng gặp phải đồng dạng thống khổ a, Khâu Nhạc thẹn quá thành giận. Lâm Thiên Lộ, lần trước đóng phim thời điểm ngươi lưu nước mũi ảnh chụp còn ở ta trên tay đâu. Tin hay không ta phát đến ngươi fan đàn. Hai người cãi cọ ầm ĩ. Trong đàn đại gia mừng rỡ chế giễu. Lần trước cái kia điện ảnh kịch vẫn là Lâm Thiên Lộ cấp Khâu Nhạc giới thiệu. Hai người nháo về nháo. Cảm tình nhưng thật ra không tồi, nhưng trong giới loại này bình chọn. Đội trên đạp dưới, kết cục người da đen đó là thường xuyên có thao tác. Giống Lâm Thiên Lộ cùng Khâu Nhạc như vậy hài hòa nhưng cũng không nhiều, Nhan Tô Tô vừa mới kết. Thúc một đoạn quay chụp. Vội vàng cuối năm cái này tiết điểm, cũng không có khả năng có cái gì hạng mục khởi công. Rốt cuộc nhân viên công tác, diễn viên quần chúng nhóm một năm vất vả đến cùng, đều tưởng về nhà quá cái hảo năm, mà đối với giới giải trí kim tự tháp tiêm những cái đó siêu sao danh đạo nhóm tới nói. Cuối năm là các loại hoạt động, giao tế bận rộn nhất thời điểm, thương nghiệp hoạt động, cuối năm giải thưởng cũng là nhiều nhất. Cũng không có gì công phu đi khai triển tân hạng mục. Nhan Tô Tô tự nhiên mà vậy cũng nhàn xuống dưới, nàng trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn về nhà. Làm tốt đồ ăn đầu uy cuối năm như cũ muốn vất vả ở bệnh viện trực ban ba mẹ. Thuận tiện bởi vì phòng thí nghiệm tuyển chỉ sự tình, kích động mà muốn đi xem đoạn lão bản địa bàn. Đầu nhỏ ở thiết tưởng chính mình phòng thí nghiệm bên trong muốn như thế nào thiết kế. Mỗi đài thiết bị đều bãi ở địa phương nào, còn nghiêm túc đem phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quy phạm đọc một lần. Cân nhắc cái dạng gì thiết kế tương lai làm thực nghiệm càng thuận tay, tới rồi cuối năm sao? Lão bản thế nào cũng sẽ cấp phát một cái đại hồng bao. Nhan Tô Tô cảm thấy thuận lợi nói, nàng liền có thể ở đầu xuân nhìn đến chính mình phòng thí nghiệm hình thức ban đầu lạp. Còn có so này càng có thể là một con sinh vật cầu kích động sao? So sánh với dưới, siêu tân tinh bình chọn gì đó, Nhan Tô Tô tâm thái là thật sự thực hào. Phùng Mạn Lâm luôn mãi thúc giục nàng đi Weibo thượng sinh động một chút. Phát điểm tự bán đấu giá cái manh gì đó. Thật vất vả Nhan Tô Tô rong rong dài dài đã phát điều Weibo. Phùng Mạn Lâm mở ra đặc biệt chú ý vừa thấy. Cứ nhiên là điều chuyển phát Weibo, điện cực liên thông tiểu chuột đại não, thần kinh khoa học lại tiến thêm một bước, ngoặc kép, dựa, đây là cái gì lung tung rối loạn, Nhan Tô Tô mấy trăm vạn fan bên trong, có mấy cái xem hiểu, thiếu chút nữa không làm thông cáo bài mãn Phùng Mạn Lâm lại lần nữa sát tới cửa tới, rốt cuộc. Ở Phùng Mạn Lâm xem ra, Nhan Tô Tô là thật sự phi thường ưu tú. Nếu có thể tuyển thượng năm nay siêu tân tinh, kia ở trong giới cũng liền danh chính ngôn thuận có một vị trí nhỏ. Giống hiện tại các nàng này cái gọi là giới giải trí bốn tiểu hoa. Phùng Mạn Lâm chính mình cùng Trương Kim Ca, năm đó đều tuyển thượng quá, có thể thấy được siêu tân tinh cái này giải thưởng, hàm kim lượng có thể, đối với quốc dân mà nói, vẫn là có thể gia tăng nhất định tán thành độ, nhìn đến Nhan Tô Tô như vậy cái Phật tính thái độ. Phùng Mạn Lâm thật là hận không thể có thể thế nàng ra trận. Mỗi ngày đi Weibo soát điểm tồn tại cảm, hoặc là đi tiếp thu điểm chuyên mục phỏng vấn soát soát nhiệt độ gì đó. Loại này giải thưởng bình chọn, người xem đầu phiếu cái này bộ phận toàn xem cuối cùng này một run run hảo sao. Nhan Tô Tô chính mình không có gì hành động, nàng kia người đại diện cũng không gì động tĩnh, nhưng Nhan Tô Tô những cái đó đối thủ cạnh tranh chính là sinh động vô cùng. Phải biết rằng, trong vòng loại này đại quy mô bầu chọn giải thưởng cũng không nhiều. Mà siêu tân tinh chính là lực ảnh hưởng lớn nhất chi nhất. Bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm này khối thịt, Phùng Mạn Lâm là đánh nội tâm cảm thấy năm nay này nhóm người ai cũng so ra kém Nhan Tô Tô. Nếu là người khác đem Nhan Tô Tô so đi xuống nói, nàng thế nào cũng phải trước tức chết không thể, hơn nữa. Lúc này đây siêu tân tinh bình chọn, nữ nghệ sĩ bên này nhưng không giống nam nghệ sĩ bên kia. Lâm Thiên Lộ bản nhân nhân khí, tác phẩm, làm người, đều ở nơi đó, trong vòng địa vị không thể tranh luận, mặt khác mấy cái bồi chạy, tuy rằng có khó chịu trong lén lút làm điểm động tác nhỏ, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục, nữ nghệ sĩ bên này lại là cạnh tranh kịch liệt, có vừa xuất đạo chính là đại nữ chủ nhất hào. Thậm chí liên tục diễn mấy bộ nữ chủ Lý Tự Di. Còn có được xưng được đến giới thời trang thưởng thức, thượng quá vài lần tạp chí bìa mặt siêu hâm, này đó nữ nghệ sĩ có trong giới đều hơi có chút thủ đoạn. Gần nhất giải trí tin tức, những cái đó hot search cùng thông cáo thoạt nhìn liền phi thường có nội hàm siêu, siêu tân tinh. Bình chọn tiêu chuẩn hay không có hạ thấp hiềm nghi, nội dung bên trong tình lình viết. Dựa theo siêu tân tinh bình chọn tiêu chuẩn, yêu cầu năm đó có mắt sáng TV tác phẩm, từ năm rồi nhập vây người được chọn tới xem, như thế nào cũng muốn đương quá lớn hình phim truyền hình nữ nhất hào nhân tài có thể bị tuyển. Thượng đi, năm nay cá biệt người được chọn giống như không đạt được Nga, đúng vậy. Hiện tại này đó giải thưởng sau lưng thật là nội tình thật mạnh. Người nào đều có thể trà trộn vào tới, này nổi bật chỉ hướng ai. Thật đúng là phi thường rõ ràng, Nhan Tô Tô, nàng cho tới nay mới thôi hai bộ TV tác phẩm. Sông Nước Phong Vân không phải nữ nhất hào, Hào Môn Thiên Kiêu còn không có phát sóng, hơn nữa dựa theo này đó thông bản thảo miệng lưỡi tới nói. Hào Môn Thiên Kiêu không tính là đại hình phim truyền hình. Nếu nói này đó thông bản thảo còn chỉ là bắt gió bắt bóng. Nương siêu tân tinh bình chọn quy tắc nói sự nói. Kia có chút thủy quân ở giải trí diễn đàn nói đã có thể thật sự phi thường trắng ra. Mở ra nói đi, đại gia phiếu đều sẽ đầu cho ai a? Siêu tân tinh ta cảm thấy chính là cấp nhất có ảnh hưởng lực tân nhân. Diêu Hâm cùng Lý Tự Di tác phẩm đều bãi ở đàng kia. Ta không phải nói Nhan Tô Tô không tốt, ta cũng rất thích nàng, nhưng nàng cũng quá tân, liền cái đại ngôn cũng không có, đem phiếu đầu cho nàng. Ta quá không được trong lòng điểm mấu chốt, này vẫn là siêu tân tinh sao? Đúng vậy, siêu tân tinh vốn dĩ tuyển chính là chịu chúng nhất quảng tân nhân. Xem đầu phiếu số cũng có thể nhìn ra tới rồi, Nhan Tô Tô rốt cuộc nhập vòng thời gian còn thiếu. Ta dù sao không quá xem trọng ha ha, tán thành trên lầu uy, các ngươi cũng thật quá đáng đi, ta tô chỉ là chuyên chú ở diễn nghệ sự nghiệp thượng. Chưa kịp tiếp đại ngôn mà thôi. Khi nào đại ngôn trở thành lực ảnh hưởng phán định tiêu chuẩn? Khi nào diễn nghệ sự nghiệp cùng đại ngôn không phải chính tương quan? Khi nào đại ngôn không phải lực ảnh hưởng tiêu chuẩn? LS ngươi là ngày đầu tiên biết quý vòng sao? Đại ngôn vốn dĩ chính là muốn bắt tới tương đối A. Này rõ ràng chính là minh tinh quan trọng thực lực thể hiện hảo đi. Cái này trường hợp, làm Phùng Mạn Lâm trong lòng dùng mình, những người này, rõ ràng chính là cảm thấy Nhan Tô Tô là cái tân nhân. Tưởng trước đem Nhan Tô Tô đá ra cục, mặc kệ là khác nữ nghệ sĩ đoàn đội chi gian lén đạt thành hiệp nghị. Vẫn là bọn họ lẫn nhau chi gian đã có ăn ý. Nhưng này đối với Nhan Tô Tô tới nói, quả thực là dụng ý hiểm ác. Nhưng mà, không đợi Phùng Mạn Lâm đem chính mình phân tích một năm một mười nói cho Nhan Tô Tô. Làm nàng kia người đại diện chạy nhanh hành động, Phùng Mạn Lâm liền ở các đại ngôi cao thượng đột nhiên thu được tân đẩy đưa. Dây visa sản phẩm mới tuyến, Phùng Mạn Lâm cũng là chú ý nhãn hiệu hàng xa xỉ. Chọc đi vào vừa thấy, ngoạ tào, gương mặt kia có điểm quen mắt a. Hết chương.